Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, cùng một chỗ đặc huấn. 28/36, Vinh Quang là một cái lôi lệ phong hành nam tử. Ngay tại hắn cùng Cao Lâm ăn cơm ngày thứ hai, Cao Lâm liền cùng hắn cùng lúc xuất hiện tại Florian trong sân huấn luyện. Nhìn thấy Vinh Quang, Florian thật cao hứng. Bước nhanh đi tới cùng hắn tới một cái ôm nhiệt tình. Sau đó Vinh Quang nghĩ giới thiệu với hắn Cao Lâm, nhưng là Florian khoát khoát tay, cười híp mắt nói, không cần giới thiệu, Cao, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều biết hắn. Tiếp xuống, Vinh Quang cùng Cao Lâm đem ăn ở đều tại căn này điền kinh huấn luyện trong trường học. Sau đó tại Tôn Phụng Dương giám sát dưới, tiến hành huấn luyện. Tôn Phụng Dương không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá, nhưng là chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua chạy lấy đà. Cho nên đơn giản một chút nội dung huấn luyện hắn có thể an bài. Ngoài ra còn có Florian khách mời thể năng huấn luyện viên. Tôn Phụng Dương đồng thời còn kiêm nhiệm đội y cùng vật lý trị liệu sư. Glassoe phụ trách trợ thủ, tỉ như giúp đỡ bày phóng nhất hạ huấn luyện thiết bị, cho mọi người đặt trước cơm, mua nước, làm hậu cần công việc. Chim sẻ tuy nhỏ, cũng đã ngũ tạng đều đủ. Cứ như vậy, Vinh Quang cùng Cao Lâm hai người tại căn này điền kinh trong trường học bắt đầu bọn hắn đặc huấn. Vinh Quang là cái gì đều luyện, nhưng chủ yếu là luyện chân trái động tác giả. Mặc dù hắn bây giờ có thể dùng chân trái đá bóng, thế nhưng là mục tiêu của hắn không chỉ là như thế. Hắn càng hy vọng có thể để chân trái của mình giống chân phải đồng dạng linh hoạt. Chân phải của hắn đá bóng, nhiều khi hoàn toàn là một loại bản năng, không cần đại não đi suy nghĩ, mà đổi thành chân trái, thì vẫn là phải suy nghĩ một chút. Cái này sẽ chậm trễ thời gian, xáo trộn mình đá bóng tiết tấu. Cho nên cái này một cái kỳ nghỉ, hắn cho mình chế định nhiệm vụ rất đơn giản, chính là biết luyện chân trái. Mà Cao Lâm nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Hắn mùa giải trước tại Werder Bremen chỉ có tiến 2 quả cầu. Đương nhiên nhưng thật ra là nửa cái mùa giải. Thế nhưng là làm một rất nhanh liền bởi vì đồng đội sinh bệnh mà đánh lên chủ lực xuất ra đầu tiên. Tiền đạo tới nói, dạng này dẫn bóng số thật sự là không có cách nào để người vừa ý. Hắn hy vọng có thể tăng lên mình sút bóng, nhất là sút gôn độ chính xác. Điểm này vừa lúc Vinh Quang có thể làm lão sư của hắn. Bởi vì Vinh Quang lúc trước vì có thể kiếm tiền, đối xạ cánh cửa cái này đạt được thủ đoạn là hạ công phu rất lớn đến nghiên cứu cùng luyện tập. Cho nên hắn mới có thể vừa đi châu Âu liền biến thành giày vàng xạ thủ. Vinh tốc độ ánh sáng rất nhanh, dẫn đến tất cả mọi người đem hắn lợi hại nguyên nhân đổ cho tốc độ của hắn, mà không để mắt đến hắn tại phương diện khác năng lực. Đây là không công bằng. Trên thực tế Vinh Quang sút bóng cũng không chênh lệch, tối thiểu nhất làm Cao Lâm lão sư là dư xài. Đương Cao Lâm phát hiện luyện tập thời điểm, bên sân còn có một cái camera thời điểm, còn thật kinh ngạc, đây là huấn luyện lúc dùng để thu hình lại. Chủ yếu là thuận tiện chúng ta về nhìn, thông qua về nhìn huấn luyện thu hình lại, có thể kịp thời phát hiện vấn đề, sau đó tới nghĩ đối sách. Vinh Quang ở bên cạnh đối Cao Lâm giải thích nói, Cao Lâm mới chợt hiểu ra, chỉ là một cái kỳ nghỉ hè người huấn luyện mà thôi. Đều khiến cho như thế chính quy, khó trách đội trưởng có thể tiến bộ nhanh như vậy đâu. Khoa học phương pháp huấn luyện cũng là ắt không thể thiếu. Rất nhanh Cao Lâm liền thấy được cái này camera tác dụng. Tôn Phụng Dương để hắn tới trước 10 lần sút gôn. Đồng thời yêu cầu cái này chân sút gôn đều bắn cầu môn dưới góc phải. Cao Lâm bắn chân, nhưng chỉ có 2 cước chuẩn xác từ cầu môn dưới góc phải chui vào cầu môn. Còn lại hoặc là đá phải cầu môn địa phương khác, hoặc là liền trực tiếp không phải cao tức lệch. Cái này 10 lần sút gôn tất cả đều thông qua camera chụp lại. Sau đó Tôn Phụng Dương chào hỏi Cao Lâm sang đây xem. Thông qua cao tốc camera chậm để công năng, Cao Lâm mỗi một cái sút gôn động tác mỗi một chi tiết nhỏ đều không có được thả. Vinh Quang cùng Cao Lâm cùng một chỗ nhìn. Sau khi xem xong hắn chỉ ra Cao Lâm vấn đề. Người sút gôn thời điểm mắt cá chân không đủ dùng lực, không có bảo trì ổn định. Điều này sẽ đưa đến sút gôn biểu hiện bất ổn, hiệu quả không tốt. Mắt cá chân nhất định phải dùng sức bảo trì tính ổn định. Nếu không đá đi ra bóng đá chính là muốn a cao hoặc là lệch, hoàn toàn không có chính xác. Vinh Quang nói với Cao Lâm. Cao Lâm nghe liên tục gật đầu. Trước kia chưa từng ý thức được vấn đề này. Bây giờ tại cao tốc camera pha quay chậm trọng phóng dưới, hắn nhìn rất rõ ràng. Chân sút gôn, mắt cá chân chính mình trạng thái hoàn toàn cũng không giống nhau. Tựa hồ dạng này còn chưa đủ có so sánh. Vinh Quang cũng đi làm mẫu chân sút gôn, đồng dạng là bắn cầu môn dưới góc phải, đồng dạng dùng camera chụp lại, chậm nữa để cho Cao Lâm nhìn. Cao Lâm liền nhìn ra khác nhau tới. Tại cái này chân sút gôn bên trong, Vinh Quang có lục giác chuẩn xác trúng đích phải đặt chân. Ngoài ra còn có hai cước mặc dù không có ở chế định phạm vi bên trong, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ có hai cước hơi lệch có chút nhiều, nhưng cũng không có Cao Lâm lệch đến khoa trương như vậy. Tại trọng phóng bên trong, Cao Lâm có thể nhìn thấy Vinh Quang tại cái này chân sút gôn bên trong. Mắt cá chân góc độ phát sinh biến hóa phi thường nhỏ. Cái này bảo đảm hắn có thể đem bóng đá tận lực chuẩn xác đưa đi nên đi địa phương. Sau khi xem xong Vinh Quang cho Cao Lâm bố trí làm việc, liền đá bóng cánh cửa dưới góc phải đi. Một mực đá phải sút gôn xác suất thành công đạt tới 50% mới thôi. Sau đó, hắn lại bắt đầu mình luyện tập chân trái dẫn bóng tại một cái bầy đầy chướng ngại vật nửa tràng bên trong tiến hành các loại hơn người. Mà Cao Lâm cũng ôm bóng đá đi một cái khác nửa tràng, bắt đầu hắn sút gôn huấn luyện. Hai người cứ như vậy ngươi nửa tràng, ta nửa tràng, bắt đầu bọn hắn đặc huấn. Mà Tôn Phụng Dương camera chủ yếu là đối Cao Lâm. Cao Lâm mỗi đá 20 chân liền sẽ bị kêu dừng một lần, sau đó tới xem video. Mà lại mỗi lần sút gôn về sau, Cao Lâm đều muốn đi đem bóng đá kiếm về. Như thế chạy tới chạy lui cũng là rất bình thường hao phí thể lực. Làm như vậy chủ yếu là vì mô phỏng tranh tài tình huống thật. Dù sao trong trận đấu là không thể nào để ngươi đứng đấy bất động liên tục bắn 20 cửa nách. Khả năng tại cước thứ nhất cùng thứ hai chân sút gôn ở giữa sẽ khoảng cách mười mấy phút. Mà cái này mười mấy phút bên trong ngươi phải không ngừng bắn vọt, chạy, dừng, biến hướng, làm rất nhiều cần hao phí thể lực động tác, làm ngươi lần nữa sút gôn thời điểm, thể năng tình trạng khẳng định cùng bắn cước thứ nhất cánh cửa lúc là không giống. Mà thể năng cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi sút gôn độ chuẩn xác. Cho nên Cao Lâm luyện tập sút gôn thời điểm, cũng không có giống tại đội bóng bên trong tiến hành huấn luyện lúc như thế kéo lấy một lớn giỏ bóng đá, một cước tiếp một cước. Đây cũng là Tôn Phụng Dương vì Cao Lâm nghĩ ra được biện pháp. Muốn để Cao Lâm tại thân thể phi thường mệt nhọc tình huống dưới còn tận lực cam đoan sút gôn độ chính xác, nếu như vậy đều không được. Tôn Phụng Dương cân nhắc để Cao Lâm mỗi bắn một cước cánh cửa đi bắn vọt 400 mét. Trên người Cao Lâm, hắn tự hồ kế thừa ra ra mình cái chủng loại kia ma quỷ thuộc tính. Bất quá Cao Lâm đối với cái này một chút cũng không có lời oán giận, ở bên cạnh có một cái liều mạng. Như thế huấn luyện cuồng nhân tình huống dưới, muốn tùy tiện nói từ bỏ cũng rất khó khăn. Vinh Quang đơn giản chính là một cái tuyệt hảo thuốc kích thích. Làm người nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, nhìn một chút dùng sinh mệnh đang huấn luyện Vinh Quang, người cũng sẽ bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Đi theo liều mạng huấn luyện, hai người cùng chính xác đoàn đội đều tại Florian trong trường học ở lại. Mỗi sáng sớm thần Vinh Quang đều sẽ dựa theo hắn cố định thời gian rời giường, sau đó luyện công buổi sáng. Ngay từ đầu Cao Lâm còn không có làm như thế. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện Vinh Quang làm như vậy về sau, cũng đi theo cùng Vinh Quang cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng kết thúc về sau, nghỉ ngơi nửa giờ ăn điểm tâm. Bữa sáng về sau có một giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu buổi sáng huấn luyện. Giữa trưa là cơm trưa cùng lúc nghỉ trưa ở giữa. Lúc nghỉ trưa ở giữa, Vinh Quang y nguyên sẽ tiếp tục huấn luyện. Cao Lâm nguyên lai nghĩ giống như Vinh Quang, Nhưng là hắn giữ vững được 2 ngày thân thể thì không chịu nổi. Bị Tôn Phụng Dương lệnh cưỡng chế đình chỉ loại hành vi này. Cao Lâm còn có chút không phục, chỉ vào Vinh Quang nói. Vậy tại sao đội trưởng có thể? Nhân loại làm sao có thể cùng người ngoài hành tinh so sánh? Tôn Phụng Dương tức giận lườm hắn một cái. Ở bên cạnh bận rộn Glassware bỗng nhiên nghe được Tôn Phụng Dương câu nói này. Nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Kia về sau, Cao Lâm liền thành thành thật thật giữa trưa nghỉ trưa. Sau đó buổi chiều tại cùng Vinh Quang cùng một chỗ tiến hành xuống buổi trưa huấn luyện. Ban đêm ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi sau 1 tiếng rưỡi. Hai người tiếp tục tại mở ra ánh đèn trên sân bóng huấn luyện. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, huấn luyện kết thúc, về trong túc xá tắm rửa, sau đó đi ngủ. Một ngày chính là như thế vượt qua. Ban đầu 1 tuần lễ, đối với Cao Lâm tới nói đặc biệt thống khổ, bởi vì hắn chưa hề trải qua cao cường như vậy độ cùng mật độ cao huấn luyện. Nếu như không có Tôn Phụng Dương xoa bóp, Cao Lâm khả năng căn bản kiên trì không xuống. Xoa bóp thời điểm, hắn sẽ cùng Tôn Phụng Dương nói chuyện phiếm. Đương nhiên, bọn hắn nói chuyện nhiều nhất mãi mãi cũng là Vinh Quang. Cao Lâm mặc dù cùng Vinh Quang tại Quốc Thanh đội làm qua 1 tháng đồng đội, nhưng kỳ thật hắn đối Vinh Quang cũng không lý giải sâu. Lần này cùng Vinh Quang cùng một chỗ sớm chiều ở chung tiến hành đặc huấn, mới xem như thực sự hiểu rõ đến có chút trước kia căn bản không hiểu rõ lắm đồ vật. Cho nên kỳ thật hắn còn thật thích xoa bóp thời điểm cùng Tôn Phụng Dương nói chuyện trời đất. Mỗi lần nghe Tôn Phụng Dương giảng Vinh Quang cố sự, sẽ để cho hắn cảm giác mình đang nghe truyền kỳ tiểu thuyết. Liền kiên trì như vậy 1 tuần lễ, thân thể của hắn dần dần thích ứng huấn luyện như thế cường độ. Cái này mới xem như chịu đựng qua gian nan nhất một cái giai đoạn. Mặc dù mấy ngày này trôi qua rất bình thường khổ, thế nhưng là chính Cao Lâm lại cảm thấy hắn tiến bộ rất nhanh. Được ích lợi không nhỏ, cường độ cao huấn luyện đầy đủ đào móc thân thể của hắn tiềm lực. Hắn nguyên bản bởi vì trình độ của mình tại một cái nào đó tuyến bên trên cũng rất không tệ. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình đã không vừa lòng vu đạt đến trình độ này tuyến. Hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Có Vinh Quang ở bên người, bất kỳ người nào đều sẽ không tự chủ được nghĩ phải mạnh lên. Hắn hiện tại cảm thấy lúc trước mình nhất thời xúc động quyết định đi theo Vinh Quang huấn luyện. Chung, thật là lại chính xác bất quá quyết định. Cái này kiên định hắn tiếp tục kiên trì ý nghĩ. Đang huấn luyện trong lúc đó, Vinh Quang một số thời khắc lại đột nhiên rời đi 2-3 ngày. Đây là muốn tham gia một chút hoạt động thương nghiệp, bất đắc dĩ, nhưng là liền xem như ở bên ngoài. Vinh Quang cũng chưa từng có từ bỏ huấn luyện. Tại Sở Hạ Dương trong tửu điếm, hắn tối thường đi địa phương chính là phòng tập thể thao. Hắn sẽ ở trong phòng thể hình tiến hành thể năng cùng lực lượng huấn luyện. Không thể tiến hành có cầu huấn luyện, cũng phải gìn giữ trạng thái thân thể tốt đẹp, vì để cho mình mạnh lên. Vinh Quang lợi dụng tới hết thầy có thể lợi dụng điều kiện. Mà hắn cùng Cao Lâm 2 người đặc huấn cũng không có người nào biết. Fan bóng đá cùng truyền thông chỉ coi Vinh Quang là đi nghỉ phép. Ngược lại là Trung Quốc truyền thông có chút buồn bực Cao Lâm không phải đã nói mùa giải kết thúc. Về sau liền về nước sao? Làm sao một mực không có gặp hắn đâu? Không có ai biết Cao Lâm đi đâu. Đánh điện thoại liên lạc Cao Lâm phụ mẫu. Đạt được trả lời chắc chắn cũng đều là Cao Lâm hiện tại rất tốt. Nhưng là hắn ở nơi nào? Chúng ta không thể nói cho các ngươi biết phóng viên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Cao Lâm vậy mà lại đi theo Vinh Quang cùng một chỗ liều mạng chảy mồ hôi. Cái này khiến những cái kia dự định phỏng vấn Cao Lâm Trung Quốc các phóng viên đều rất thất vọng. Cùng nghi hoặc, Cao Lâm phụ mẫu như thế thần thần bí bí. Hiển nhiên là có cái gì không thể nói tình hình thực tế. Thế là tại Trung Quốc truyền thông bên trên, cũng xuất hiện không ít có quan hệ Cao Lâm đi đâu suy đoán. Lúc đầu tại Quốc Thanh đội, Cao Lâm cũng không phải là được quan tâm nhất cầu thủ. Rời đi Quốc Thanh đội về sau, Cao Lâm cũng không phải phát triển tốt nhất cầu thủ, không phải danh khí tương đối cao mấy vị kia cầu thủ. Nhưng là bởi vì đột nhiên gia nhập liên minh Bundesliga đội mạnh Werder Bremen. để hắn trong vòng một đêm trở thành tại Trung Quốc nổi tiếng gần với vinh quang hoạt động bóng đá viên. Bây giờ nhất cử nhất động của hắn cũng nhận Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.